Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắn là quanh chiến trường còn có vài phe thám tử mới có thể kịp thời truyền tin tức mới nhất về. Nguy hiểm nhất là Đại Hạ Đế Quốc đã lên kế hoạch săn giết. Ngay khi khai chiến, Tử Thần và Vua Ngủ, hai phụ tá đắc lực của Minh Vương Cáp Địch Tư, đã bị hai đội quân, mỗi đội 20 hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, bao vây chặt chẽ và điên cuồng tấn công. Với cấp độ tấn công này, dù Tử Thần và Vua Ngủ có tuyệt chiêu cũng không thể phá trận mà ra. Trước khi trận chiến nổ ra, các cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong còn có thể dùng át chủ bài để loại bỏ phong tỏa thời không trong chớp mắt, phá vây bỏ chạy. Nhưng khi hai bên đã cận chiến và dùng đại trận tiên thiên cực phẩm phong tỏa chiến trường, dù là cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong cũng khó lòng ứng phó, làm gì còn thời gian tìm cơ hội phá vây. Không phải không muốn, cũng không phải không có át chủ bài, mà là đối phương sẽ không cho ngươi thời gian thi triển. Chết tiệt! Minh Vương Cáp Địch Tư càng nghĩ càng thấy mà kinh sợ, lại tức giận mắng to, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tử Thần và Vua Mù cùng với binh lính địa vực thẩm phán kỵ sĩ đoàn sẽ toàn quân bị tiêu diệt. Nếu chuyện này xảy ra, địch nhân sẽ công kích cả trong lẫn ngoài, ngay cả Minh Vương Cáp Địch Tư ta cũng khó toàn mạng, chứ đừng nói đến chuyện thắng lợi trong cuộc chiến này. Có nên mang theo mấy trăm tỷ tướng sĩ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc ở đây rút lui không? Dù đang bị bảy vị tiên ma vương vây công, hắn vẫn có thủ đoạn trả giá đắt để phá trận trong chớp mắt. Nhưng cái giá đó không hề nhỏ, không cần thiết hắn sẽ không làm. Nếu cứ kéo dài, một khi cục diện bất lợi kia xảy ra, địch nhân lại dùng đại trận tiên thiên cực phẩm khác vây khốn nơi này, ngay cả Minh Vương Cáp Địch Tư muốn phá vây cũng khó lòng thành công. Lúc đó, không nghi ngờ gì, hắn sẽ đi theo vết xe đổ của Tử Thần Tháp Nạp Thác Tư, chết không nhắm mắt. Dù sao, Đại Hạ Đế Quốc đã diệt sát được Tử Thần và Vua Ngủ, những cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, chưa chắc đã không thể vây khốn và diệt sát Minh Vương Cáp Địch Tư tại chỗ. Hắn, Cáp Địch Tư, không muốn chết. Trong lúc do dự, Cáp Địch Tư bất giác đã trải qua gần nửa tháng bị bảy vị thiên ma vương liều mạng vây công. Lúc này, Cáp Địch Tư chợt cảm thấy điều gì đó, liền dùng đại thần thông vô thượng, đại thông u thuật. Dưới sự tăng phúc cực hạn của bổn mệnh chí bảo tử vong thần tỏa, hắn phá khai đại trận tiên tiên trong chớp mắt, thân hình lóe lên, đốt một giọt bổn mệnh tinh huyết, rồi nhanh như chớp rời khỏi đại trận tiên tiên cực phẩm mà địch nhân giăng ra. Vừa ra khỏi trận, hắn liền vẫy tay, một viên truyền tấn phù vừa phá không bay tới đã xuất hiện trong tay. Hắn không dám dừng lại ở đó, sợ bị bảy vị thiên ma vương tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ dùng khốn trận thần kỳ kia vây khốn lần nữa. Minh Vương Cáp Địch Tư lại liên tiếp lóe mình hai lần, sau đó xuất hiện trong quân trận của quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc cách đó trăm vạn năm ánh sáng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn lỗ mãng xuất kích, bị bảy vị thiên ma vương giăng bẫy vây khốn, thật sự là biệt khuất vô cùng. Lần này, để phá vây, hắn chẳng những hao tổn hơn 8 thành pháp lực, thần niệm, mà còn bị ép đốt một giọt bổn mệnh tinh huyết. Như vậy, hắn cần ít nhất 1 năm để nghỉ ngơi hồi phục trạng thái cường thịnh. Nếu là bình thường, thời gian 1 năm chỉ là cái chớp mắt, nhưng bây giờ đang trong vũ trụ đại chiến, làm gì có nhiều thời gian tĩnh dưỡng như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, Minh Vương Cáp Địch Tư lần này thống soái vạn ức đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc đến 33 trọng tiên giới tham chiến, chẳng những có thể không thu hoạch được gì, mà còn tự rước họa vào thân. Nhưng lúc này hắn không rảnh lo tức giận, vừa trở lại quân trận, hắn đã vội dùng thần niệm xem xét truyền tấn phù vừa nhận được. Sau khi đọc xong quân tình khẩn cấp trong truyền tấn phù, thần sắc Minh Vương Cáp Địch Tư tràn đầy kinh ngạc và bất lực, kèm theo một chút hoảng sợ. Không ngờ Tử Thần và Vua Mù dẫn đầu hai đại quân tinh nhuệ, bao gồm địa ngục thẩm phán kỵ sĩ đoàn, quyết chiến với Đại Hạ Đế Quốc và ma tộc liên minh, kết quả chỉ trong nửa tháng đã bị địch nhân tiêu diệt hoàn toàn. Hắn nhìn lướt qua vài vị tướng lĩnh hỗn nguyên đại la kim tiên vừa đến bên cạnh, thở dài một tiếng, ai oán nói, ai ngờ thực lực của Đại Hạ Đế Quốc lại mạnh đến vậy. Trận chiến này của bọn họ, liên tiếp vây giết hai hỗn độn ma thần, đoán chừng sẽ gây ra chấn động lớn trong các thế lực lớn. Không ai ngờ rằng vũ trụ đại chiến mới bắt đầu ngàn năm, hỗn độn ma thần cũng đã ngã xuống hai vị. Thật lòng mà nói, nếu tin này không phải do thủ lĩnh thám tử hỗn nguyên đại la kim tiên của hắn truyền về, hắn đã không tin nổi. Hai vị hỗn độn ma thần ngã xuống kia đều là phụ tá đắc lực của hắn. Họ từng thoát khỏi chủ tư trong cuộc chiến khai thiên, bảo toàn được tính mạng. Ai ngờ bây giờ lại bị một thế lực mới nổi của vũ trụ bàn cổ vây giết tại chỗ. Đây là đại quyết chiến chính diện. Không chỉ Minh Vương Cáp Địch Tư cảm thấy thỏ chết hổ bi, hoảng sợ liên tục, lúc này Ma Tổ La Hầu cũng kịp thời nhận được truyền tấn phù vượt giới từ thủ lĩnh thám tử ám ma tộc. Khác với phản ứng của Minh Vương Cáp Địch Tư, La Hầu đã sớm có tâm lý chuẩn bị, dù trong lòng không tránh khỏi chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Đại Hạ Đế Quốc hiện tại là minh hữu của phe mình, hoàn toàn không cần lo lắng gì cả. Hơn nữa, sau một vòng hợp tác giao dịch này, quan hệ giữa hai phe thế lực không nghi ngờ gì là tốt đẹp hơn. Chỉ cần ma tộc sau này không chủ động trêu chọc đối phương, về cơ bản thì không cần lo lắng mối đe dọa từ Đại Hạ Đế Quốc. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, tên Tử Thần kia cùng với Vua Ngủ đúng là tự tìm đường chết. La Hầu cảm khái một tiếng, rồi lập tức mở mắt nhìn chiến trường phía trước. Trong mắt hắn, Hàn quang lấp lóe, bắt đầu tính toán xem phải phối hợp với Đại Hạ Đế quốc và Vô Thiên như thế nào để tiến hành cuộc tấn công Gọng Kình tiếp theo. Nhưng dù thế nào đi nữa, ma tộc đã nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến tranh giành Tam thập Tam trọng thiên giới lần này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Điện hạ Minh Vương, Ladamandis, tướng lĩnh mạnh nhất dưới trướng Cáp Địch Tư, thấy tình hình không ổn liền vội đề nghị, Tử Thần và Vua Ngủ không những chiến bại mà còn toàn quân bị tiêu diệt. Tin tức này quả thực quá tệ. Hiện tại không thể làm gì hơn, chỉ bằng chúng ta rời khỏi Tây Phương Thiên giới này, trở về Cửu U địa ngục rồi tính sau. Rõ ràng là, với tình hình chiến sự hiện tại, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chúng ta khó mà giành được thắng lợi cuối cùng. Ladamandis tuy dũng mãnh trong chiến đấu nhưng không hề thiếu suy nghĩ, ngược lại là một vị thiên kiêu văn võ song toàn. Hắn thuộc hàng top 3 trong thế hệ trẻ tuổi của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Đáng sợ nhất là, hắn không chỉ là một cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 9 đỉnh phong, mà còn thức tỉnh 9 đại bản mệnh thần thông, trong đó có 3 cái vô thượng đại thần thông, có thể xưng là tồn tại vô địch trong cùng một giai. Trước đây, chính hắn đã để mắt tới Ma Tổ La Hầu, khiến La Hầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là Ma Tổ La Hầu, trong tình huống một đối một, cũng không dám chắc chắn sẽ đánh bại Ladamandis. Nếu hai người giao chiến sinh tử, kết quả có lẽ sẽ là bất phân thắng bại. Không thể nào. Aidagus, một tâm phúc chiến tướng khác, lắc đầu phản đối, từ bỏ hoàn toàn tầng 33 thiên giới này ư, ta đồng ý. Nhưng ta không đồng ý lập tức dẫn quân quay về Cửu U địa ngục. 33 tầng thiên giới này đâu chỉ có mỗi một tầng. Nếu ma tộc muốn tầng 33 thiên giới này, thì cứ để bọn chúng. Phía dưới tầng thiên giới này chẳng phải còn rất nhiều tầng khác sao? Trong đó, tầng 32 và 31 hiện cũng là nơi hai phe vũ trụ ma thú và yêu thú vạn tộc đang tranh đoạt. Với thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể sau khi từ bỏ tầng cao nhất này, dẫn dắt mấy trăm tỷ đại quân còn lại, chém giết chiếm lấy bất kỳ tầng nào. Hơn nữa, hành động chiến lược này, một khi thành công, sẽ có lợi cho bố cục tương lai của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, đồng thời có thể giành được một tòa yếu địa chiến lược trong Vô Ngân tinh không. Huống chi, hai tầng thiên giới phía dưới có cửu thiên thanh khí nồng độ chỉ kém một chút so với tầng 33 này, rất thích hợp cho Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chúng ta sinh sống. Aidagus cũng là một trong 3 thiên kiêu chiến tướng dưới trướng Minh Vương Cáp Địch Tư. Xét về lòng trung thành, không ai sánh bằng hắn. Tu vi của hắn có kém Ladamandis một chút, hiện tại chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 9, nhưng lại là chiến tướng được Minh Vương Cáp Địch Tư tín nhiệm nhất. Aidagus nói có lý. Lúc này, Mễ Nặc Tư, quân sư tham mưu của đạo quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc này, xen vào, điện hạ Minh Vương, đề nghị của ta giống Aidagus. Để đối phó với tình hình hiện tại, cách tốt nhất là trước khi liên minh đại quân giữa Đại Hạ Đế quốc và ma tộc phát động giáp công, chúng ta nên rút khỏi tầng 33 thiên giới này, sau đó đi công chiếm tầng 32. Ma tộc không phải đặc biệt nhằm vào Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chúng ta sao? Tốt thôi, sau này chúng ta sẽ đóng quân ngay sát vách bọn chúng, chuyên môn ngáng chân bọn chúng. Xem rốt cuộc ai có thể làm khó ai. Điện hạ Minh Vương, thất bại nhất thời không có nghĩa là thất bại vĩnh viễn. Xét về quân số đông đảo hoặc tiềm lực chiến tranh, dù là ma tộc hay Hoa Hạ nhất tộc, đều không bằng Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chúng ta. Cửu U địa ngục rộng lớn tương đương nửa cái Hồng Hoang đại lục, nơi sinh sống của vô số triệu ức quân dân Đọa Lạc Thiên Sứ, còn có hai chủng tộc pháo hôi là người da đen và người A Lạp Bá. Chỉ xét số lượng người tu luyện, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chúng ta gấp trăm lần ma tộc, Hoa Hạ nhất tộc. Chỉ cần chúng ta không ngừng củng cố căn cơ, vững vàng giữ vững địa bàn hiện có, thì dù có hao tổn, cũng có thể mài chết bọn hoàng chủng nhân kia. Điện hạ Minh Vương, không thể do dự thêm nữa, chiến cơ chỉ thoáng qua, một khi để ma tộc và Đại Hạ Đế quốc tạo thành vòng vây, chúng ta muốn đi cũng không đi được. Mễ Nặc Tư có thể trở thành quân sư của đạo quân vạn ức này, không phải chỉ nhờ hư danh. Hắn có thể nói là người xảo trá nhất trong toàn bộ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Về mưu kế, hắn không hề kém Quách Gia hay Gia Cát Lượng. Trước đây, hắn đã đề nghị Minh Vương Cáp Địch Tư không nên chia quân, mà nên theo chiến thuật, địch nhân đến từ bất kỳ hướng nào, ta cũng chỉ từ một hướng nghênh chiến, dùng ưu thế binh lực để tranh thủ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu theo đề nghị của hắn, lần đại chiến này, quân đoàn viện trinh cỡ lớn của bọn họ chưa chắc đã thua liên minh đại quân giữa ma tộc và Đại Hạ Đế quốc. Đáng tiếc, Minh Vương Cáp Địch Tư không bỏ được sĩ diện, cứ muốn chia quân bốn đường, vững vàng giữ vững tứ đại thiên môn, không để địch nhân tiến thêm một bước. Kết quả thế nào? Đúng như Mễ Nặc Tư dự liệu, vì phe mình binh lực phân tán, dẫn đến bị địch nhân thừa cơ, chẳng tốn bao nhiêu sức, liền dùng chiến thuật thâu tập, dễ dàng công chiếm Đông Thiên Môn của tầng thiên giới này. Nhưng Minh Hà Cáp Địch Tư vẫn không coi đó là bài học, tiếp tục dùng chiến thuật chia quân để phản công liên minh đại quân của địch nhân ở Đông Thiên Môn. Còn về kết quả của lần phân binh thứ hai, hiện tại tất cả mọi người đã thấy, hai chi quân đoàn chủ lực tạo thành viện quân, toàn quân bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả hai vị dẫn đội Hỗn Độn Ma Thần là Tử Thần và Vua Ngủ, cũng bị địch nhân vây giết mà vẫn lạc. Từ đó tạo thành ác quả và nguy cơ cực kỳ bất lợi cho phe mình như hiện tại. 2. Mễ Nặc Tư âm thầm thở dài, thầm nghĩ, nếu lúc này Cáp Địch Tư vẫn cố chấp, ta cũng chẳng còn gì để nói. Đợi về đến Cửu U địa ngục, ta nhất định phải xin Lộ Tây Pháp cho ta thoát khỏi sự quản hạt của hắn. Nếu không, sau này không chừng đến lúc nào đó, ta cũng sẽ bị cái tên cùng tự tin này liên lụy hại chết. Nói thật, Mễ Nặc Tư chịu đựng đủ rồi khi làm việc dưới trướng Cáp Địch Tư. Minh Vương Cáp Địch Tư cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự tin và thường xuyên xử trí theo cảm tính. Hết lần này tới lần khác lại còn không chịu nghe những lời khuyên đúng đắn, thường xuyên gây ra những tổn thất to lớn không thể vãn hồi. Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc đúng là người đông thế mạnh, tổng số quân dân còn nhiều hơn gấp trăm lần so với Ma tộc và Hoa Hạ nhất tộc cộng lại. Nhưng nhân số có nhiều đến đâu thì có thể chịu đựng được bao nhiêu lần tổn thất to lớn như lần đại chiến này. Lại càng không cần phải nói, các tướng sĩ thiệt mạng trong đại chiến lần này, tất cả đều là tinh nhuệ của Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc. Không có vạn năm trở lên, căn bản không thể khôi phục lại được. Nhưng hiện tại đang là thời đại tranh đấu lớn, hơn nữa còn là trong thời gian vũ trụ đại chiến, làm gì có nhiều thời gian như vậy để cho Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc khôi phục nguyên khí. Đừng quên rằng, ở cửa U Địa Ngục, còn có một vu tộc có thực lực tương đương với phe mình, đang nhìn chằm chằm kia kìa. Cái này, Minh Vương Cáp Địch Tư sau khi đáp xuống Mễ Nặc Tư thoại âm, vùi đầu suy nghĩ một hồi. Càng nghĩ, cuối cùng anh ta cũng đưa ra quyết định, được, chúng ta còn lại bao nhiêu tướng sĩ Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc thì lập tức tập kết lại hết. Để các tướng sĩ hành động nhanh chóng, tập hợp nhanh nhất có thể, sau đó rút khỏi nhất trọng thiên giới này. Cuối cùng Cáp Địch Tư cũng không còn mập mờ nữa, hiếm khi nghe theo đề nghị của Mễ Nặc Tư, nói tiếp mục tiêu hành quân lần này là tầng thứ 32 bên dưới. Mễ Nặc Tư và Aida Gus nói không sai, không thể để cho bọn ma tộc dễ dàng chiếm lợi như vậy. Đợi chúng ta chiếm được tầng thứ 32 bên dưới, sau này sẽ chuyên môn gây sự với ma tộc, không thể để bọn chúng sống yên ổn. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý. Ách, Mễ Nặc Tư đứng bên cạnh lập tức hiểu ra, thầm thở dài trong lòng, bực bội không thôi, hóa ra lúc này Cáp Địch Tư chấp nhận đề nghị của ta chỉ là vì trả thù. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng về gã này. Loại thủ lĩnh không có tầm nhìn đại cục, chỉ khư khư cố chấp như vậy, sau này làm sao gánh vác được trọng trách lớn. Không bị hắn liên lụy hại chết sớm đã là may mắn lắm rồi. Biểu hiện của Minh Vương Cáp Địch Tư đã khiến Mễ Nặc Tư lạnh thấu tim. Hắn đã quyết định, mình nhất định phải sớm thỉnh cầu lộ Tây Pháp, rời khỏi đám thuộc hạ của Cáp Địch Tư mới được. Mễ Nặc Tư đã chắc chắn, dù cho đám tàn binh bại tướng này có thuận lợi chiếm được tầng thứ 32, tương lai cũng sẽ chịu thiệt lớn hơn nữa trong cuộc đối đầu với ma tộc. Kia La Hầu là ai chứ? Chắc chắn là một lão cáo giả. Nếu không, sao trước kia lại có thể đánh ngang tay với Hồng Quân lão tổ, kẻ được công nhận là cáo giả số 1 vũ trụ. Một kẻ khư khư cố chấp, hành động theo cảm tính như Cáp Địch Tư, làm sao có thể là đối thủ của La Hầu? Mễ Nặc Tư dường như đã thấy trước ngày Minh Vương Cáp Địch Tư thảm bại trong tương lai. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ làm theo lời Cáp Địch Tư, cùng Aida Gus, Lada Mandis chia nhau rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị tập hợp nhanh nhất số tướng sĩ Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc còn lại, sau đó tranh thủ thời gian kết thành quân trận rồi rời đi. Bởi vì đại chiến vẫn còn tiếp diễn, nếu các tướng sĩ không kết thành quân trận, vừa đánh vừa lui, căn bản không thể rút lui được, rất dễ dàng bị sụp đổ dưới sự truy kích của địch nhân, dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Trong chiến tranh quy mô lớn, rút lui cũng là một loại chiến thuật, không phải cứ rút là xong. Nếu không, một khi bị cường địch nắm bắt cơ hội, một trận thảm bại là không thể tránh khỏi, thương vong sẽ rất lớn. Ma tổ, không hay rồi. Bọn người da trắng có cánh muốn bỏ chạy. Muốn đi, không để lại chút gì sao được. Tấn công gấp rút, không thể để đám người có cánh này dễ dàng trốn thoát. Sáu vị lục dục ma thần đang chỉ huy đại quân ma tộc tác chiến, dẫn đầu các tướng sĩ kịch chiến với quân địch, đánh cho bất phân thắng bại, đột nhiên nhìn thấy đội quân địch bắt đầu vừa đánh vừa lui, rút về phía trung quân Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, lập tức ý thức được điều gì, vội vàng truyền âm bẩm báo ma tổ La Hầu. Không sai. Sắc mặt La Hầu lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng nghiêm lại, lạnh giọng truyền âm ra lệnh cho lục dục ma thần, thông báo đi, dốc toàn lực truy sát đối phương. Tuyệt đối không thể dễ dàng thả cho bọn người da trắng có cánh đó chạy thoát. Nếu như, không ngoài dự liệu, buông xuôi thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Hãy để các tướng sĩ ra tay toàn lực, không bao lâu nữa, Đại Hạ Đế Quốc và Vô Thiên sẽ dẫn đại quân đến thiên môn này, phát động giáp công vào đại quân Cửu U Địa Ngục của chúng ta. Với sự thâm sâu của mình, La Hầu nhìn thấy địch nhân đang vội vã chuẩn bị rút lui, làm sao không đoán được ý định của đối phương. Chắc chắn là đám tướng lĩnh Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc do Minh Vương Cáp Địch Tư cầm đầu, khi biết Tử Thần và Vua Ngủ đã toàn quân bị diệt, nên bất đắc dĩ phải chủ động từ bỏ nhất trọng Tây Phương Thiên Giới này, để bảo toàn số người da trắng có cánh còn lại. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một cơ hội có thể thừa cơ gây trọng thương cho địch nhân. La Hầu sẽ không tin rằng đối phương bị ép buộc phải rút lui, sau này sẽ không đến tìm ma tộc mình gây phiền phức. Nếu đổi lại là hắn, khi kế hoạch sắp thành công mà lại bị địch nhân hái mất quả ngọt, lại còn mất mặt lớn như vậy, làm sao có thể quên được mối thâm thù đại hận này. Nhất là La Hầu lại là một kẻ thù dai. Hắn thù rất dai. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn còn nhớ mãi không quên Hồng Quân lão tổ, kẻ đã ép hắn rời khỏi vũ trụ này. Nếu tương lai có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hồng Quân lão tổ. Mối thù giết người năm xưa, hắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Cho nên, sau khi suy tính hàng trăm lần, La Hầu đã tính đến hai khả năng sau khi Minh Vương Cáp Địch Tư rút lui, một là lập tức dẫn đám tàn binh bại tướng này trở về Cửu U Địa Ngục, tạm thời từ bỏ bố cục của Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc ở Vô Ngân Tinh Không và trên Hồng Hoang Đại Địa, chuyển hướng chuyên tâm đối phó với Vu tộc. Hai là Cáp Địch Tư lấy lui làm tiến, sau khi từ bỏ nhất trọng thiên giới hoàn chỉnh này, sẽ đi tranh đoạt nhất trọng thiên giới khác. Với cửu u địa ngục, một thế lực đỉnh cấp mà nói, tầng trời càng cao thì cửu thiên thanh khí càng sung túc, càng thích hợp để chúng làm hang ổ đóng quân và phát triển. Không cần đoán cũng biết, hướng tấn công mà các địch tư lựa chọn chính là tầng thứ 32 bên dưới nhất trọng thiên này. Như vậy, một khi các địch tư đạt được mong muốn, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc sẽ có một tập đoàn quân trú đóng ở đó, sống cạnh ma tộc. Hai bên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, sau này sẽ đối đầu gay gắt, đại chiến liên miên, không thể tránh khỏi. Cho nên, dù sao từ nay về sau ma tộc cũng sẽ trở thành một đôi tử địch với Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, chỉ bằng hiện tại hãy nhân cơ hội tốt này, gây trọng thương cho đối phương. Chỉ cần ngăn chặn bước chân rút lui của địch nhân, một khi Đại Hạ Đế quốc và Vô Thiên dẫn liên minh đại quân đến, thì đám tàn binh bại tướng của các địch tư chắc chắn sẽ phải chết. Cơ hội tốt như vậy, Ma Tổ La Hầu sao có thể cam tâm từ bỏ. Hắn liền lệnh cho các tướng sĩ ma tộc dốc hết toàn lực, xem có thể đạt được mục đích của mình hay không. Nếu Minh Vương các địch tư và đồng bọn chưa đến tuyệt lộ, vận mệnh lớn của bọn chúng, sau này sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Nhưng nếu không cố gắng một chút, làm sao biết được kết quả. Nghĩ vậy, La Hầu cũng không chần chừ, thân hình lóe lên, nháy mắt đã đến trước hai quân trận, lập tức phát động đòn sát thủ thiên ma giải thể đại pháp, hóa thành hàng ngàn vạn đạo ma ảnh phân thân, phát động công kích cuồng bạo vào đội quân địch. Đi, mau cùng ta lên. Sau khi trả một cái giá không nhỏ, Minh Vương các địch tư cuối cùng cũng tập hợp được mấy trăm tỷ quân sĩ còn lại. Họ kết thành một đội hình nghiêm ngặt, các địch tư không cam tâm liếc nhìn vị trí của La Hầu rồi hạ lệnh rút lui. Chỉ thấy từng vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc phát ra một vệt thần quang, bao phủ các tướng sĩ dưới trướng, thi triển độn pháp thần thông, hóa thành từng đạo lưu quang, cắm vào hư không, biến mất không dấu vết. Đối với đạo quân ngang tài ngang sức, lại một lòng muốn chạy trốn, chưa kể là bị giam cầm trong không gian này, thì ma tộc không thể nào ngăn cản được. Trừ phi La Hầu và các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ma tộc bày ra một đại trận siêu cấp chí bảo, triệt để giam cầm thời không, may ra mới làm được. Đáng tiếc, toàn bộ ma tộc cũng không có loại sáo trang chí bảo siêu cấp này. Từ trước đến nay, toàn bộ bản nguyên đại thế giới, chỉ có Vương Cường mới có năng lực này. Điều này đủ để chứng minh, Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn, chí bảo đứng đầu vũ trụ, đã giúp Vương Cường rất nhiều. Chạy hết rồi, tiện nghi cho lũ người da trắng có cánh. Thôi vậy, với thực lực của các địch tư, chúng chạy thoát cũng là bình thường. Dù sao, nhất trong thiên giới hoàn chỉnh này, đã rơi vào tay ma tộc, không còn nghi ngờ gì nữa. Địch nhân rối rít bỏ chạy, biến mất không tăm hơi, mặc cho các tướng sĩ ma tộc không cam lòng đến đâu, cũng chỉ còn biết đứng nhìn. Không phải vì các tướng sĩ không liều mạng, mà là đạo quân ma tộc do các địch tư cầm đầu quá mạnh. Một khi chúng muốn đi, thì chẳng ai cản nổi. Một nguyên nhân khác, là viện quân của Đại Hạ Đế quốc còn chưa tới chiến trường này, chưa hình thành vòng vây chí mạng, nên địch nhân đã quả quyết rút lui. Mà là, người phái một đội trinh sát ám ma tộc, theo dõi các địch tư, xem hướng rút lui và mục đích của chúng là gì. Sắc mặt La Hầu vừa buồn vừa vui, quay đầu phân phó thông lĩnh ám ma tộc Ma La đang chờ lệnh. Tuân lệnh, Ma Tổ. Ma La cúi người hành lễ, rồi lập tức rời đi. Hắn hiểu rõ ý của La Hầu. Chỉ khi nắm được động tĩnh của đạo quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc này, ma tộc mới có thể bố trí tương ứng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển tương lai của ma tộc. Thất tình, lục dục. La Hầu tiếp tục quát 13 vị ma vương mới đến, ra lệnh cho các tướng sĩ lập tức chỉnh quân, chúng ta cần nhanh chóng tiến vào Tây Thiên giới, tốc độ phải nhanh nhất, tiêu diệt toàn bộ quân dân người da trắng có cánh thuộc Quang Minh Thiên Đình. Thịt đã tới tay, phải nuốt vào bụng mới yên tâm. Bây giờ chiến sự hỗn loạn, không ai dám chắc có chuyện gì khác xảy ra hay không. Hắn lo lắng nhất vẫn là chủ tư và chủ lực Quang Minh Thiên Sứ tộc. Nếu bọn chúng rảnh tay, phát động công kích vào ma tộc, mà ma tộc còn chưa hợp nhất hai thiên giới Đông, Tây, bố trí hoàn chỉnh đại trận bảo hộ tiên thiên cực phẩm, thì e rằng chỉ bằng lực lượng của mình, ma tộc không phải đối thủ của Quang Minh Thiên Sứ tộc do chủ tư cầm đầu. Dưới mệnh lệnh của Ma Tổ La Hầu, các tướng sĩ ma tộc hành động rất nhanh. Chưa đến nửa ngày, họ đã chỉnh quân xong xuôi. La Hầu vung tay lên, ra lệnh một tiếng, mấy trăm tỷ tướng sĩ ma tộc ngẩng cao đầu, trùng trùng điệp điệp tiến vào Tây Thiên môn của trọng thiên giới này. Để tiết kiệm thời gian, La Hầu hạ lệnh cho từng quân đoàn hành động phân tán, kéo ra một cái lưới lớn, cùng nhau tiến lên, bắt đầu thanh lý toàn bộ quân dân Quang Minh Thiên Sứ tộc sinh sống ở nhất trọng thiên giới này. Từng quân đoàn ma tộc ào ào kéo đến, càn quét mọi ngóc ngách. Bất cứ ai cũng không thoát khỏi kiếp nạn, dù là người già trẻ em cũng bị tàn sát không còn, sau đó bị thủ tiêu dấu vết. Sau này, cái này hoàn chỉnh tam thập tam trọng thiên giới sẽ được kiến thiết thành hang ổ của ma tộc, đương nhiên sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cái gì? Minh Vương các địch tư dẫn tàn binh bại tướng bỏ chạy. Vương Cường vừa mới nhận được tin tức từ quân tình bộ, có chút cạn lời. Hắn còn tưởng rằng vị hỗn độn ma thần lừng lẫy, nhân vật số 2 của cửu u địa ngục, sẽ liều chết đánh một trận với đại quân liên minh kỳ phương. Kết quả lại thế này. Thông chí các tướng sĩ, không cần hành quân gấp. Vương Cường bất đắc dĩ hạ lệnh cho Quách Gia bên cạnh, hãy để mọi người từng bước tiến hành thanh lý theo kiểu kéo lưới, mau chóng giúp ma tộc dọn dẹp sạch sẽ nhất trong thiên giới này, để hoàn thành giao dịch với La Hầu. Đợi Quách Gia rời đi, anh quay đầu nhìn Gia Cát Lượng, hỏi, Khổng Minh, vậy tiếp theo, Đại Hạ Đế quốc chúng ta sẽ tạm thời ngưng chiến một thời gian, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ các giới đã chiếm được là nhất, thập nhất, đồng thời phòng thủ cần mật, hay là tiếp tục phát động đại chiến với một phe địch nhân khác. Về quan sát toàn cục, Đại Hạ Đế quốc không ai sánh bằng Gia Cát Lượng. Cho nên, Vương Cường muốn trưng cầu ý kiến của anh trước, mới có thể thận trọng suy tính và nắm vững phương hướng hành động tiếp theo của Đại Hạ Đế quốc. Bệ hạ, Gia Cát Lượng suy nghĩ rồi hồi bẩm, thần thấy Đại Hạ Đế quốc chúng ta đã ăn quá nhiều thịt mỡ rồi. Tục ngữ nói, thăm thì thăm, thần cảm thấy chúng ta nên tạm thời ngưng chiến một thời gian, củng cố tam trọng thiên giới đã chiếm được mới là việc cấp bách. Và lại, nhất trọng thiên giới mà Mai tộc dùng để giao dịch với chúng ta, bây giờ chúng ta chẳng những chưa vào ở, mà cũng chưa dọn dẹp hết tai họa ngầm, điều này không tốt. Thậm chí đệ thập trọng thiên giới mà Văn Hòa phụ trách xây dựng lại cũng chưa dọn dẹp xong, còn rất nhiều việc phải làm. Quan trọng nhất là, toàn bộ Đông, Tây phương Thiên Đình, cộng lại cũng chỉ có tam thập tam trọng thiên, một khi chúng ta ăn quá lộ liễu, không chỉ vạn tộc thế lực Đại Quang Minh vũ trụ xem chúng ta là cái gai trong mắt, mà ngay cả các thế lực lớn trong bàn cổ vũ trụ cũng sẽ ngáng chân chúng ta sau này. Thêm nữa, các tướng sĩ đã liên tục chinh chiến ngàn năm, đã đến lúc chỉnh đốn, chuyển hóa thành quả thắng lợi thành thực lực của chúng ta. Thật lòng mà nói, Gia Cát Lượng cũng nghĩ đến việc để Đại Hạ Đế quốc tiếp tục xuất kích tứ phương, mở rộng chiến quả, tiêu diệt thêm nhiều người da trắng có cánh và ma thú vạn tộc. Nhưng quốc gia đại sự đâu có đơn giản như vậy. Một khi bị người ghen ghét quá mức, sẽ có vô số mũi tên chĩa vào chúng ta. Ăn quá nhiều, rất dễ bị bội thực, ít nhất cũng sẽ khó tiêu, ngược lại không hay. Hắn dám chắc chắn rằng, một khi Đại Hạ Đế quốc và Đại Tần Đế quốc cứ thế không kiêng nề gì mà bành trướng, chẳng bao lâu sau, các thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ chắc chắn sẽ liên tục ngáng chân Hoa Hạ tộc, thậm chí trở mặt thành thù. Đó chính là sự đáng sợ của lòng người. Một khi cục diện đó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng của cuộc thế chiến này, hậu quả khó lường. Cũng được, vậy cứ làm như vậy đi. Vương Cường nghe vậy hơi nhíu mày, suy nghĩ được mất một lát rồi lập tức đồng ý với đề nghị của Gia Cát Lượng. Trước mắt, việc cấp bách là tiêu hóa chiến quả thu được, chuyển hóa thành thực lực cứng rắn của Đại Hạ Đế quốc. Đôi khi, lùi một bước để tiến ba bước, ngược lại sẽ thu hoạch được nhiều hơn. À, đúng rồi. Gia Cát Lượng chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Vương Cường, bệ hạ, vừa rồi thần có nhận được tin tức từ doanh chính của Đại Tần Đế quốc. Ông nói đến một đại sự khác, dưới sự dẫn dắt của doanh chính, Đại Tần Đế quốc cũng đã thành công chiếm được đệ thập nhị trọng thiên giới hoàn chỉnh. Trước đó, người của hắn phái tới có đề nghị, muốn chúng ta dùng tầng thứ nhất để trao đổi quyền sở hữu tầng thứ 12 với bọn họ. Đồng thời, bọn họ và xiển giáo cũng đưa ra phương án giao dịch, dùng tầng thứ 5 để đổi lấy tầng thứ 3 mà họ đã chiếm được. Không cần hỏi cũng biết, doanh chính muốn gom hết đệ nhất, đệ nhị, đệ tam giới vào tay để tiện cho việc quản lý và khai thác sau này. Đương nhiên, điều này cũng tương tự với chúng ta, nếu chúng ta từ bỏ tầng thứ nhất, sau này chiếm cứ đệ thập nhất, đệ thập nhị giới cũng sẽ dễ quản lý hơn nhiều. Nếu như gia thượng thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng doanh chính đạt thành giao dịch, đoạn, xiển hai giáo, đem chiếm cứ đệ ngũ trọng, tầng thứ sáu giới, cũng rất thuận tiện bọn hắn tiến hành quản lý cùng khai phát lợi dụng. Không hề nghi ngờ, lần này doanh chính đề xuất giao dịch ba bên, đều có lợi cho liên minh ba bên hiện tại. Lời Gia Cát Lượng vừa dứt, trên mặt lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, đề nghị giao dịch của Tần Thủy Hoàng doanh chính của Đại Tần Đế quốc cũng mang lại lợi ích lớn cho Đại Hạ. Một khi hoàn thành giao dịch ba bên này, việc chuyển các trọng thiên giới mà Đại Hạ Đế quốc đang chiếm giữ lại gần nhau sẽ tạo điều kiện rất lớn cho việc hoàn thiện công tác quản lý và phòng ngự sau này. Trong đó, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nhân lực, vật lực, đó sẽ là một con số khổng lồ. Tốt, Vương Cường không kìm được vỗ tay khen ngợi, ta đồng ý với giao dịch mà doanh chính đề xuất. Vậy đi, Khổng Minh, Khanh chính vụ tinh thông, vậy Khanh tự mình đi đàm phán với đối phương, chỉ cần không có điều kiện gì quá đáng thì cứ đồng ý hết. Bất quá, chắc hẳn Đại Tần Đế quốc cũng sẽ không đưa ra điều kiện gì khiến chúng ta khó xử đâu. Hắn rất tự tin, chưa kể Doanh Âm Mạn đã trở thành hoàng phi của Đại Hạ Đế quốc, Đại Hạ Đế quốc và Đại Tần Đế quốc thông gia. Chỉ cần nói hai phe thế lực đều là Hoa Hạ nhất tộc, trong thời đại tranh chấp này, nhất trí đối ngoại mới là lựa chọn tối ưu. Huống chi, hai đại Hoa Hạ Đế quốc đang trong thời kỳ trăng mật. Có thể nói, chỉ cần Vương Cường đồng ý với đề nghị giao dịch lần này của Tần Thủy Hoàng, thì về cơ bản đã thành công, không có gì phải lo lắng cả. Cứ việc Đại Hạ Đế quốc và Đại Tần Đế quốc đã riêng phần mình chiếm cứ đệ nhất trọng thiên giới hoàn chỉnh mấy trăm năm, quy hoạch kiến thiết trên cơ bản đã hoàn thành, tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng hai đại đế quốc đều là Hoa Hạ nhất tộc, vô luận văn hóa hay những phương diện khác, về cơ bản không có nhiều khác biệt. Cho nên, chỉ cần giao dịch đạt thành, quân dân đang sinh sống tại hai trọng thiên giới chỉ cần đổi chỗ cho nhau là được, mọi thứ khác đều có thể xách giỏ vào ở, hoàn toàn không có vấn đề thích ứng với môi trường sống mới. Tốt lắm. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, đáp lời, thần sẽ đi truyền đạt hai đạo ý chỉ mới nhất này, Đại Hạ Đế quốc tạm thời ngưng chiến và trao đổi nhất trọng thiên giới với Đại Tần Đế quốc. Đồng thời, thần sẽ thông báo cho Điền Trù, Thủ tướng Quốc vụ viện, để bọn họ phối hợp cùng thần tham gia vào việc áp dụng. Nói xong, Gia Cát Lượng chắp tay thi lễ, cáo từ rời đi. Thông thiên. Tại tầng thứ sáu giới, nơi mà hai giáo xiển và đoạn vừa hoàn thành việc hợp nhất và nâng cấp một trọng thiên giới hoàn chỉnh, Nguyên Tùy Thiên Tôn cười nói với Tông Thiên Giáo Chủ, không thể không nói, Tần Thủy Hoàng doanh chính của Hoa Hạ tộc kia vẫn rất biết tính toán. Đề nghị giao dịch ba bên lần này của hắn cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Việc dùng tầng thứ 3 mà ta nhóm chiếm giữ để giao dịch với tầng thứ 5 sẽ giúp cho chúng ta tương lai chiếm cứ thứ 5, tầng thứ 6 giới liền nhau, thuận tiện cho việc quản lý và phòng ngự sau này. Ông dừng một chút rồi nói thêm, Thông Thiên, hay là Thiệt Giáo của các ngươi độc chiếm tầng thứ 6, còn Xiển Giáo chúng ta thì độc chiếm tầng thứ 5 sau này đi. Như vậy sẽ có lợi cho quy hoạch phát triển tương lai của hai giáo, đồng thời cũng có thể ngăn chặn tối đa việc đệ tử hai giáo xảy ra mâu thuẫn. Người thấy đề nghị của ta thế nào? Ông biết rõ, mình và Thông Thiên Giáo nghĩa khác biệt, nếu sau này hai giáo còn ở gần nhau, luôn luôn tập hợp một chỗ, khả năng song phương phát sinh mâu thuẫn là không nhỏ. Cho nên, hiện tại có một cơ hội tuyệt hảo, hai giáo phân ra mới là phương án tốt nhất. Ừm, được. Thông Thiên Giáo chủ đương nhiên không ngốc, những điều Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới, ông cũng nghĩ tới, chỉ thoáng suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đáng tiếc, đệ tứ trọng thiên giới đã bị A-ba-la quang minh thiên đỉnh kia chiếm trước một bước, đồng thời bố trí xong phòng ngự hoàn thiện. Nếu không thì chúng ta lại thỉnh cầu hai đại hoa hạ đế quốc liên thủ, rất dễ dàng liền đem nó công chiếm tới tay. Hiện tại thì hay rồi, bọn người da trắng điều nhân quang minh thiên đình này quả thực là đang cắm một cái đinh khiến người ta buồn nôn vào giữa thứ năm, tầng thứ sáu giới của chúng ta và tam trọng thiên giới trước kia của đại tần đế quốc, ngăn cách chúng ta và đại tần đế quốc hoàn toàn. Lời oán trách của ông rất có lý. Sáu trọng thiên giới hoàn chỉnh đầu tiên, hiện tại chư đệ tứ trọng đã bị đại tần đế quốc và hai giáo của họ hoàn toàn chiếm cứ, chỉ thiếu chút nữa là có thể hình thành một cục diện láng giềng mà ở, cùng nhau trông coi. Nào ngờ, A Ba La và A Đương, Hạ Hoa người ký tên đầu tiên trong văn kiện Quang Minh Thiên Đình lại nhanh như vậy đã chiếm cứ triệt để đệ tứ trọng đông, phương Tây thiên giới, đồng thời hoàn chỉnh đem hai phe đối ứng thiên giới hợp hai làm một, hoàn thiện tiên thiên cực phẩm đại trận phòng ngự. Hừ hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy hừ lạnh liên tục, khinh thường nói, cứ để Quang Minh Thiên Đình kia chiếm cứ đệ tứ trọng thiên giới hoàn chỉnh này đã. Chờ chúng ta chỉnh đốn một thời gian, hoàn thành giao dịch này, đồng thời làm tốt mọi mặt chuẩn bị, chính là lúc đại quân tiếp tục xuất động, đi công phạt đệ tứ trọng thiên giới. Đến lúc đó, hai chúng ta giáo đánh đổi một số thứ, là có thể mời được hai đại hoa hạ đế quốc lại lần nữa liên minh đồng thời xuất động. Nguyên Tùy Thiên Tôn nói không sai, mặt trời của A Ba La Quang Minh Thiên Đình kia chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ. Chuyện này, trước kia đã từng xảy ra một lần với hai đại hoa hạ liên minh đế quốc, biết đâu tương lai lại không thể phục chế thêm lần nữa. Nếu như mọi chuyện thành công, bọn họ, Xiển và Đoạn, sẽ có trong tay ba tầng thiên giới hoàn chỉnh, thật sự là quá dễ chịu. Về phần phải trả một cái giá không nhỏ, mời đại tần đế quốc cùng đại hạ đế quốc ra tay lần nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ, với nội tình hiện tại, vẫn có thể lo liệu được. Tổ Long, vừa trải qua một trận đại chiến, đẩy lui Chủ Tư và Ba Tắc Đông, những kẻ cầm đầu ký tên vào văn kiện đại quân Quang Minh Thần Đình. Phượng Tổ miễn cưỡng giữ được tòa thiên giới thứ 30 hoàn chỉnh, nơi bị Tiên Thiên Thần Thú liên minh chiếm cứ. Trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra, tâm tình lại có chút phức tạp. Chẳng vì lẽ gì khác, bởi lẽ cô vừa nhận được tình báo từ vô số thám tử cửu mệnh Mưu Yêu tộc. Cô quay sang Tổ Long đang ngồi bên cạnh, nói, trong thế chiến lần này, từ chỗ không ai biết đến sự trỗi dậy của một thế lực mới, đồng thời khiến đám quân da trắng chim phải trả giá đắt. Hai đại đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc cùng Đoạn, Xiển nhị giáo đã tạo thành tam phương liên minh đại quân, cuối cùng cũng chặn đứng sự điên cuồng bành trướng của chúng. Lựa chọn này của họ vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu đối với bản cổ vũ trụ chúng ta. Dù sao, với tình thế điên cuồng trước đây của chúng, cơ bản không có thế lực đỉnh cấp nào có thể ngăn cản thế công của chúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù tam phương liên minh có chiếm được một nửa trong 33 trọng thiên giới hoàn chỉnh, tôi cũng không thấy lạ. Không còn cách nào khác, tam phương liên minh này quá mạnh, có thể xưng là đệ nhất vũ trụ. Cho dù là Chủ Tư và Gia Hòa Hoa cầm đầu toàn bộ thế lực thiên sứ tộc Quang Minh liên hợp lại, cũng không làm gì được bọn họ. Tổ Phượng thẳng thắn mà nói, vừa mừng vừa lo. Đương nhiên, xét từ đại cục, hai đại đế quốc Hoa Hạ càng mạnh mẽ, hy vọng chiến thắng của bàn cổ vũ trụ càng lớn. Đây là chuyện tốt cho mọi thế lực lớn nhỏ của bàn cổ vũ trụ. Ít nhất, không cần lo lắng bị sang thế thần Chủ Tư sống lại dẫn đám người da trắng chim đánh bại, rồi khiến vạn tộc bàn cổ vũ trụ trở thành nô lệ của chúng. Thế nhưng, Hoa Hạ nhất tộc quá mạnh mẽ lại mang đến cho các chủng tộc khác trong bàn cổ vũ trụ không chỉ niềm vui, mà còn là nỗi kinh hoàng tột độ. Nếu bọn họ chiếm hơn nửa chỗ tốt, số lợi ích còn lại sao đủ cho nhiều thế lực lớn của bàn cổ vũ trụ phân chia. Nếu hai đại đế quốc Hoa Hạ cứ mãi bành trướng nhanh chóng như vậy, sau này còn có chuyện gì cho những đại thế lực khác nữa? Đố kỵ là bản tính của mọi sinh linh. Ai cũng muốn sống tốt hơn người khác, ai cũng muốn ở trên cao, tâm lý này là không thể tránh khỏi. Ghét người nghèo, sợ người giàu, dù là trong thế giới tu luyện cũng vậy thôi. Ừm, cũng may hai đại đế quốc Hoa Hạ cùng Đoạn, Xiển nhị giáo còn biết chừng mực, không dám đi quá giới hạn, hiện tại cuối cùng cũng dừng tay. Tổ Long cũng vừa nhận được báo cáo từ vô số thám tử của Tiên Thiên Thần Thú Liên Minh, trong lòng mang một tư vị khó tả. Điều này cũng hết sức bình thường. Bất kỳ thế lực vạn tộc nào của bàn cổ vũ trụ đều mong sớm đánh bại Đại Quang Minh vũ trụ, giành chiến thắng cuối cùng trong thế chiến, hoàn toàn đặt nền móng cho cục diện vũ trụ do vạn tộc bàn cổ vũ trụ làm chủ đạo sau này. Nhưng họ lại sợ mình tụt hậu, mất đi vị trí chủ đạo của tân vũ trụ sau khi hợp nhất, trở thành nhân vật không quan trọng. Nếu hai đại đế quốc Hoa Hạ cùng đoàn, xiển nhị giáo cứ bành trướng không kiêng nể như vậy, họ cũng không chắc mình có thể phản bội đầu hàng địch bất cứ lúc nào hay không. Đương nhiên, mục đích trở mặt không gì khác ngoài việc dốc toàn lực ngăn chặn Hoa Hạ nhất tộc và đoàn, xiển nhị giáo, những thế lực siêu cấp đã trở thành cự vô phách. Đây chính là sự đáng sợ trong lòng người, trước dụ dỗ của lợi ích to lớn, không gì là không thể phản bội. Trừ phi không thể kháng cự, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm im chịu trận. Hai vị, Tổ Kỳ Lân ngắt lời, nếu họ đã ý thức được việc độc bá vũ trụ là không thể, ngừng mọi thế công, tập trung xây dựng trên vùng đất chiếm được và tiêu hóa chiến quả, thì tiên tiên thần thú liên minh ta phải nắm bắt cơ hội tốt hiếm có này, thừa cơ bành trướng mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được lượng lớn công đức số mệnh, cùng vô số kệ thiên tài địa bảo, linh thảo linh căn, để đặt vững nền tảng hùng hậu cho tiên tiên thần thú liên minh. Nếu vận khí tốt, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên đầu tiên của vũ trụ chưa chắc đã không xuất hiện từ tiên tiên thần thú liên minh chúng ta. Không hề nghi ngờ, Tổ Kỳ Lân nói đúng. Hiện tại, việc hai đại đế quốc Hoa Hạ cùng đoàn, xiển nhị giáo hành quân lặng lẽ, theo lẽ thường mà nói, chính là cơ hội tuyệt hảo cho bọn họ. Tiên thiên thần thú liên minh có nội tình lâu đời, thần công diệu pháp không thiếu, huyết mạch truyền thừa không thiếu, các loại tài nguyên tu luyện cũng hết sức sung túc. Bởi vậy, tốc độ phát triển của họ hiện tại cũng rất nhanh. Trong khoảng ngàn năm nay, tiên thiên thần thú liên minh đã tăng thêm hàng trăm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Còn về Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên và những nhân tài mới nổi khác thì nhiều vô số kể. So với vài ngàn năm trước, thực lực của tiên thiên thần thú liên minh đã tăng ít nhất gấp trăm lần. Chính nhờ có thực lực cường hãn như vậy, họ mới có thể vững vàng giữ vững được trọng thiên giới thứ 30 đã hợp nhất khi đối đầu với trụ tư và ba tác đông cầm đầu đại quân Quang Minh Thần Đình. Thực lực tăng vọt cũng khiến những thủ lĩnh của tiên thiên thần thú liên minh nảy sinh dã tâm. Nếu như trước đây, khi Hồng Quân Lão Tổ và Gia Hòa Hoa còn trấn áp thiên hạ, họ chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn mình, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, rất sợ bị đối phương diệt tộc. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, bản nguyên của tân sinh vũ trụ tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Bản nguyên vũ trụ thậm chí vẫn luôn không ngừng tăng lên, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà vũ trụ có thể chứa đựng cũng không có giới hạn. Tương lai, tân sinh vũ trụ thậm chí còn có khả năng xuất hiện đại lượng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thậm chí có những tuyệt đại thiên kiêu có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên cũng không phải là không thể. Sống trong đại thế huy hoàng này, hỏi rằng thủ lĩnh thế lực nào không có dã tâm lớn. Vì vậy, tiên thiên thần thú liên minh ngày nay, bao gồm tuyệt đại đa số thế lực lớn, đều nảy sinh dã tâm, khiến cho hình thức vũ trụ đại chiến ngày càng trở nên phức tạp. Trừ số ít thế lực đỉnh cấp, vạn tộc sinh linh của hai phe vũ trụ đều không muốn bất kỳ bên nào chiến thắng. Họ muốn vũ trụ đại chiến cứ tiếp tục kéo dài như vậy, để họ có thể cạnh tranh, thu hoạch được lượng công đức số mệnh cao cùng vô hạn tiên thiên tài nguyên, cuối cùng quật khởi mạnh mẽ, trở thành một trong những thế lực chúa tể sau này. Đương nhiên, nếu có thể loại bỏ đối thủ thì càng tốt hơn. Cho nên, việc hai đại đế quốc Hoa Hạ kịp thời kiềm chế tay là vô cùng chính xác. Với lượng lớn công đức số mệnh và thiên tài địa bảo tiên tiên mà họ đã thu được từ trước đến nay, cho dù là ẩn mình trong ngàn năm cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tu vi của những thiên kiêu trong tộc tiếp tục đột phá mạnh mẽ. Nói thẳng ra, chỉ khi nào nội bộ thế lực xuất hiện một Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên thì mới là phương pháp tốt nhất để giải quyết mọi phiền toái. Chỉ có thực lực siêu cường, đủ sức áp đảo thiên hạ, mới có thể dẹp tan những ý đồ xấu xa, trở thành thế lực chúa tể vũ trụ trong tương lai. Thanh Long, Tổ Long hỏi Thanh Long lão tổ, người vẫn im lặng nãy giờ, người cùng Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, sao không ai nói gì vậy? Giọng ông có chút nghiêm khắc, trừng mắt nhìn bốn vị đại năng cao thủ đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 9 sơ kỳ. Tổ Long, Phượng Tổ, Tổ Kỳ Lân. Thấy Tổ Long gọi tên, Thanh Long lão tổ không còn im lặng, mặt nghiêm lại, đáp lời, ta vẫn cảm thấy, sau này chúng ta, tiên tiên thần thú liên minh, không nên xem hai đại đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc là địch. Từ trước đến nay, họ cũng chưa từng làm bất cứ điều gì bất lợi cho bàn cổ vũ trụ, ngược lại còn có công lao to lớn. Thời gian gần đây, ông cảm thấy tâm thái của ba vị minh chủ tiên tiên thần thú liên minh có sự thay đổi, nên không khỏi lo lắng. Theo quan sát của ta, khí vận của Hoa Hạ nhất tộc đang hưng thịnh, có thể xưng là con cưng của vũ trụ. Đối đầu với loại siêu cấp thế lực thuận theo thời thế này, kết quả tuyệt đối không tốt đẹp gì. Trong thời đại tranh đấu này, điều cần kiêng kỵ nhất là đối đầu với những kẻ được khí vận ưu ái. Bằng không, rất có thể sẽ gặp phải đại kiếp hủy diệt. Ông nhìn biểu lộ ngày càng khó coi trên mặt ba người quyết định Tổ Long, Phượng Tổ, Tổ Kỳ Lân, rồi thản nhiên nói hết đề nghị của mình. Thực tế, Thanh Long lão tổ, người có tu vi cảnh giới mạnh nhất tiên thiên thần thú liên minh, đã có ý định giải nghệ khi đang trên đỉnh cao vinh quang. Ông không có dạ tâm quá lớn, chỉ mong có thể bảo toàn Thanh Long nhất tộc, đồng thời sớm đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Giống như Tổ Long, bọn họ đã bị dạ tâm to lớn che mờ mắt, mà vẫn chưa rút ra bài học từ việc bị Ma Tổ La Hầu và Hồng Quân lão tổ tính kế. Sau khi Long Hán đại kiếp kết thúc, tam tộc tiên thiên thần thú thống trị thiên hạ vạn tộc gần như bị diệt vong. Thế mà Tổ Long lại muốn đi vào vết xe đổ năm xưa. Tổ Long, Phượng Tổ, Thủy Kỳ Lân, Huyền Vũ lão tổ cũng đứng ra tiếp lời, ta đồng ý với ý kiến của Thanh Long lão tổ, dù thế nào đi nữa, sau này cũng không nên đối đầu với hai đại đế quốc Hoa Hạ nhất tộc. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra, Hoa Hạ nhất tộc trước kia vô danh tiểu tốt, gần như không ai để mắt, mà giờ tốc độ quật khởi của họ nhanh đến mức nào sao? Tình huống này có bình thường không? Nếu không phải họ có khí vận hạo đại của bản nguyên vũ trụ che chở, ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Ông không quan tâm đến sắc mặt tái mét của ba vị người quyết định tiên thiên thần thú liên minh, tiếp tục nói, được thôi, ta biết mọi người không phục. Nhưng sự thật là, một khi hai đại Hoa Hạ đế quốc triệt để liên minh, không thế lực nào có thể đánh bại họ. Không tin ư? Các người cứ nhìn xem, họ dễ dàng cường thế quét ngang, hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ sáu trọng thiên giới hoàn chỉnh, là có thể đoán được sức chiến đấu của họ như thế nào rồi. Còn chúng ta thì sao? Huyền Vũ lão tổ bật cười một tiếng, nói tiếp, hiện tại dốc hết toàn lực, cũng chỉ chiếm cứ được một trọng thiên giới hoàn chỉnh. Đó còn chưa kể, hiện tại chúng ta đang phải hứng chịu sự tấn công điên cuồng của đám người da trắng chim, trước mắt chỉ miễn cưỡng giữ vững được trọng thiên này. Thậm chí muốn phản công cũng lực bất tòng tâm. Ông không phải muốn làm tăng tinh thần địch, diệt uy phong nhà mình, mà là bày ra sự thật trước mắt. Chưa kể đến việc nội bộ tiên thiên thần thú liên minh mâu thuẫn trùng điệp, ba vị người quyết định không đồng lòng. Ông thậm chí yếu ớt cảm thấy thế lực liên minh này, có lẽ còn chưa thực sự quật khởi đã nảy sinh mâu thuẫn lớn, nói không chừng tiên thiên thần thú liên minh sẽ sớm tan rã. Cho dù tạm thời không giải tán, coi như liên minh này vận khí tăng vọt, phát triển thành thế lực chúa tể vũ trụ, e rằng trận chiến đầu tiên sẽ là đại chiến giữa các tộc trong liên minh. Vậy thì, loại tiên thiên thần thú liên minh nhất định sẽ chia năm xẻ bảy này, làm sao có tư cách tính kế hai đại Hoa Hạ đế quốc đang quật khởi với tốc độ không tưởng tượng nổi. Đây chẳng phải là trò cười hay sao? Ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không phân biệt được. Thật lòng mà nói, không chỉ Thanh Long lão tổ mà Huyền Vũ lão tổ cũng vô cùng thất vọng về ba vị người quyết định của liên minh này. Tục ngữ có câu, ngã một lần khôn hơn một chút. Sau khi trải qua một lần thiệt hại lớn gần như diệt tộc, vốn tưởng rằng Tổ Long, Phượng Tổ, Thủy Kỳ Lân sẽ khắc sâu bài học, không còn mơ mộng hão huyền về việc thống nhất vũ trụ nữa. Nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, quả đúng là Tổ Long. Theo trao đổi ý kiến giữa Thanh Long lão tổ và Huyền Vũ lão tổ, tiên thiên thần thú liên minh thay vì vọng tưởng những điều không thực tế, chỉ bằng dốc toàn lực công chiếm một trọng thiên giới hoàn chỉnh, để các tiên thiên thần thú trong liên minh có một nơi an dưỡng phát triển. Vì kế hoạch trước mắt, không gì hơn là toàn lực khổ tu, sớm tìm cách đột phá tu vi đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Chỉ cần có tu vi áp đảo đương thời, hỏi ai dám không phục. Đến lúc đó, không cần ngươi làm gì nhiều, tiên thiên thần thú liên minh tự nhiên sẽ trở thành một thế lực chúa tể. Đây mới là con đường quang minh chính đại. Thế nhưng, hiện tại Tổ Long, Phượng Tổ, Thủy Kỳ Lân lại muốn chủ động trêu chọc liên minh Đại Hạ Đế Quốc, Đại Tần Đế Quốc, Đoạn, Xiền Nhị Giáo sâu không lường được, đã trở thành siêu cấp thế lực mạnh nhất vũ trụ. Liên minh mạnh nhất hiện nay mà ai cũng không dám chọc, đâu dễ tính toán như vậy. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Huyền Vũ, Thanh Long. Tổ Long nổi giận vì bị làm mất mặt, lập tức quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Có phải không muốn ở trong liên minh này nữa không? Ông không nhận ra sai lầm của mình, ngược lại hùng hổ dọa người. Ai? Thanh Long lắc đầu, thở dài, ảm đạm đứng dậy, nói với Huyền Vũ lão tổ, bọn họ đã hám lợi đen lòng rồi, Huyền Vũ đạo hữu, ngươi không cần nói nữa, vô ích thôi. Ông không sợ Tổ Long trở mặt ngay lập tức, dù sao ông và Huyền Vũ lão tổ là hai cao thủ mạnh nhất ở đây. Thêm vào đó, thủ hạ của họ còn có Thanh Long nhất tộc và Huyền Vũ nhất tộc thực lực cường đại, đương nhiên sẽ không e ngại ba vị người quyết định này. Các ngươi không cần nổi giận, chúng ta gặp nhau rồi cũng có lúc chia tay thôi. Thanh Long lão tổ và Huyền Vũ lão tổ liếc nhìn nhau, rồi hẳn nhiên đứng dậy tuyên bố, từ giờ trở đi, hai người chúng ta chính thức rời khỏi tiên thiên thần thú liên minh này. Hai tộc của chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nhất trọng thiên giới. Dứt lời, hắn cùng Huyền Vũ lão tổ có chút cô đơn quay người rời đi, thân hình khẽ động, đã biến mất không dấu vết. Nơi đó chỉ còn lại mộng bức Tổ Long và đám cao tầng liên minh ngơ ngác nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Đại ca, vừa mới hợp nhất không lâu, Đông Hoàng Thái Nhất từ tầng thứ 18 thiên giới phá không mà đến, có chút đột ngột rơi xuống trước mặt Yêu Hoàng Đế Tuấn. Thần thái hắn vội vã khiến Đế Tuấn đang buồn khổ không thôi cũng phải kinh ngạc nhìn sang. Vừa kết thúc một trận đại chiến công thủ, Đế Tuấn, người ký tên đầu tiên trong văn kiện yêu tộc, vừa đánh lui đại quân Quang Minh Thánh Đỉnh do Gia Hỏa Hoa cầm đầu đang điên cuồng tấn công. Gia Hỏa Hoa hiện tại tự lượng sức mình, không muốn tranh quyền đoạt lợi với Sang Thế Thần Chủ Tư, nên không dẫn đầu các tướng sĩ Quang Minh Thiên Đình cùng nhau hành động. Thực ra, uy vọng của Chủ Tư quá cao, hắn thật tâm không tranh lại đối phương. Ngay cả Đại Quang Minh Vũ Trụ đều do Chủ Tư thời đỉnh cao khai mở. Ngày nay, vạn tộc sinh linh ở Đại Quang Minh Vũ Trụ phần lớn mang huyết mạch của Sang Thế Thần Chủ Tư. Chủ Tư hiện đã phục sinh, dù chưa hoàn toàn, vẫn là chúa tể tự nhiên của vạn tộc thế lực tại Đại Quang Minh Vũ Trụ. Về phương diện này, dù là Gia Hòa Hoa, Ba Tháp Đông, A Ba La hay những hỗn độn ma thần khác của Đại Quang Minh Vũ Trụ cũng không thể tranh chấp, càng không thể tranh thắng Chủ Tư. Vậy nên, Gia Hòa Hoa sau khi dẫn đầu chủ lực lớn của Quang Minh Thánh Đình lặng lẽ công chiếm tầng thứ 16 và 17 thiên giới hoàn chỉnh thì liền để mắt đến yêu tộc Thiên Đình đang chiếm cứ tầng thứ 18. Tục ngữ có câu, quả hồng chọn quả mềm mà bóp. So với các thế lực lớn khác của bàn cổ vũ trụ, yêu tộc Thiên Đình đã hao tổn nghiêm trọng, không nghi ngờ gì chính là quả hồng mềm kia. Thế là, việc yêu tộc thiên đình bị Gia Hòa Hoa để mắt tới cũng chẳng có gì đáng trách. Ai bảo yêu tộc thiên đình hiện tại hoàn toàn chiếm cứ tầng thứ 18 thiên giới, lại ngay sát vách Quang Minh Thánh Đình chứ? Đối với Gia Hòa Hoa mà nói, yêu tộc thiên đình là một mối uy hiếp lớn gần ngay trước mắt. Biết đâu lúc nào đó, họ sẽ nhào tới, hung tợn cắn xé Quang Minh Thánh Đình một phen. Cũng đừng quên, trận đại chiến vũ trụ này bùng nổ chính là vì yêu tộc thiên đình bị ba tác đông tính toán, mất toàn bộ Đông Phương thiên đình mới chính thức xảy ra. Nếu nói trong bàn cổ vũ trụ, ai hận nhất Quang Minh thiên sứ tộc thì ngoài yêu tộc thiên đình ra còn ai? Nhưng yêu tộc thiên đình do Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cầm đầu, dù nội tình giảm sút nhiều, dù sao cũng từng là thế lực lớn cấp chúa tể một phương. Dù cho là vào ngàn năm trước, vì bị Quang Minh thiên sứ tộc tập kích mà thương vong thảm trọng, thực lực đại tồn, nhưng về cơ bản nội tình vẫn còn đó. 365 vị yêu vương vẫn khỏe mạnh. Huống chi, yêu tộc thiên đình không thiếu linh bảo không gian loại. Khi bại lui, họ đã mang đi toàn bộ tiên thiên, hậu thiên cấp thiên tài địa bảo, linh thảo linh căn đếm được của yêu tộc thiên đình. Trải qua ngàn năm khôi phục và phát triển khiêm tốn, bây giờ yêu tộc thiên đình vẫn không hề thua kém các đỉnh cấp thế lực bao nhiêu. Không nói hai vị yêu hoàng và yêu sư côn bằng đều đã đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên 9 tầng sơ kỳ. Ngay cả 365 vị yêu vương cũng có gần một nửa đột phá trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Trong số đó, hơn 10 vị yêu vương còn đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Thực lực này so với ngàn năm trước quả thực là biến hóa long trời lở đất. Phải nói rằng, một vòng vũ trụ đại chiến này mở ra đã thúc đẩy vô số đỉnh cấp cao thủ của vạn tộc sinh trưởng, khiến người ta không kịp nhìn. Vậy nên, yêu tộc thiên đình hiện tại chẳng những lặng lẽ chiếm cứ tầng thứ 18 thiên giới hoàn chỉnh, còn có thực lực nghênh đón Gia Hòa Hoa xuất lĩnh Quang Minh Thánh Đình tiến hành cuồng bạo công kích, khiến cho nó không được bước vào tứ phương thiên môn nửa bước. Trong đó, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chấn tộc của yêu tộc thiên đình đã phát huy tác dụng cực lớn. Thái Nhất, có chuyện gì vậy? Đế Tuấn có chút nghi hoặc hỏi Đông Hoàng Thái Nhất. Đúng vậy à, thúc thúc, chuyện gì vậy ạ? Mười đại kim ô thái tử đứng bên cạnh cũng tò mò hỏi. Mười đại kim ô thái tử sau khi trải qua một lần chết đi sống lại giáo huấn, được bản nguyên vũ trụ phục sinh đến nay, đã hoàn toàn trưởng thành. Tu vi của từng người đều đã đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên tất trọng đỉnh phong, trở thành những trợ thủ đắc lực nhất của Đế Tuấn, xưa đâu bằng nay. Huynh trưởng, Đông Hoàng Thái Nhất có chút mừng rỡ nói, ta vừa mới nhận được tình báo từ thám tử của côn bằng nhất tộc báo về rằng hai đại đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc cùng liên minh đại quân của Xiển giáo và Đoạn giáo đang bão táp tiến mạnh, cuối cùng đã dừng bước sau khi hoàn toàn công chiếm hết thảy bát trọng thiên giới hoàn chỉnh. Đối với yêu tộc chúng ta, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Nếu không thì cứ để bọn họ hoành đầy mãi thế này, tương lai đâu còn chuyện gì cho yêu tộc chúng ta nữa. Thực lực liên minh này biểu hiện ra ngoài thật sự quá mạnh mẽ. Ngay cả toàn bộ Quang Minh thiên sứ tộc hết sức cường đại bây giờ cũng chỉ chiếm cứ tứ trọng thiên giới mà thôi. Đó là còn bao gồm Quang Minh Thánh Đình, Quang Minh Thần Đình và Quang Minh Thiên Đình đấy. Hiện tại thì tốt rồi, chúng ta không cần lo lắng bọn họ lòng tham không đáy, ăn tương quá khó coi nữa, cũng có thể thừa cơ phát động phản công đối với thiên sứ tộc, tranh thủ lần nữa công chiếm một tòa thiên giới hoàn chỉnh, thiết thực nội tình của yêu tộc chúng ta. Hắn vừa nói vừa hớn hở mặt mày, hiển nhiên rất vui vẻ. Từ trước đến nay hắn đều xem thường Hoa Hạ nhất tộc, tự xưng yêu tộc đều là tiên thiên chủng tộc, đâu thèm để những hậu thiên nhân tộc vào mắt. Nhưng từ khi đại tranh chi thế chính thức mở ra, biểu hiện của hai đại Hoa Hạ đế quốc quả thực muốn làm mù mắt hắn. Tốc độ quật khởi phi thường của hai đại Hoa Hạ đế quốc không chỉ làm kinh ngạc toàn bộ các thế lực vạn tộc của Đại Quang Minh vũ trụ mà còn làm Đông Hoàng Thái Nhất sợ ngây người. Hắn vạn vạn không ngờ mình từ trước đến nay vẫn coi thường Hoa Hạ nhất tộc, giống như con của khí vận của tân sinh vũ trụ vậy, một đường thuận buồm xuôi gió nhanh chóng quật khởi. Đến khi họ được các thế lực vạn tộc coi trọng thì đã trở thành hai đại đỉnh cấp thế lực rồi, dù muốn bóp chết cũng đã muộn, thậm chí có thể nói là không còn cơ hội. Trong thế chiến vây quanh 33 trọng thiên giới này, hai đại đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc càng giống như mở gian lận, một đường quét ngang các thế lực lớn của Đại Quang Minh vũ trụ. Dù đối thủ là ai, cũng không thể ngăn cản bước chân bành trướng của họ, quả thực khiến tất cả các thế lực hai phe địch ta đều kinh sợ. Nếu bọn họ cứ tiếp tục không kiêng nể khuếch trương như vậy, tương lai đâu còn chỗ sống yên ổn cho các chủng tộc khác. Thậm chí trừ địch nhân ở Đại Quang Minh vũ trụ, ngay cả các thế lực lớn của bàn cổ vũ trụ cũng có chút tâm tư khác, có phải nên liên hợp với thiên sứ tộc đang ở thế hạ phong để trước tiên đè Hoa Hạ nhất tộc xuống rồi tính. Cũng may, hai đại Hoa Hạ đế quốc này còn có chút tự hiểu mình, biết mình biểu hiện quá lố nên kịp thời thu tay, khiến thủ lĩnh các thế lực lớn, bao gồm Đông Hoàng Thái Nhất, rối rít thở phào nhẹ nhõm. Thái Nhất, Đế Tuấn không hề tỏ ra mừng rỡ khi đệ đệ thoại âm ngã xuống, ngược lại nhíu mày nói, tính tình của ngươi vẫn không hề thay đổi, suy xét mọi việc quá phiến diện. Những giáo huấn trước kia ngươi vẫn chưa thấm thía sao? Đế Tuấn không hề thiềm cận như Thái Nhất, trái lại lo lắng nói, việc hai đại đế quốc Hoa Hạ và hai giáo đoạn Xiển Đình chỉ tấn công, đối với vạn tộc thế lực thuộc vũ trụ bàn cổ chúng ta mà nói, không phải là một chuyện tốt. Ít nhất là trước khi đánh bại hoàn toàn các thế lực lớn của vũ trụ Đại Quang Minh. Hiện tại bọn họ rút lui, ưu thế mà vũ trụ bàn cổ chúng ta vất vả lắm mới có được sẽ nhanh chóng bị san bằng bởi các thế lực lớn của vũ trụ Đại Quang Minh, dẫn đầu là đám người da trắng điều nhân thông qua phản công nhanh chóng. Người nói xem, khi không còn hai đại đế quốc Hoa Hạ và hai giáo đoạn, Xiển là những thế lực siêu cấp liên minh phe ta đè ở phía trước, hứng chịu những đợt phản công mạnh mẽ của thiên sứ tộc, làm sao chúng ta có thể chống đỡ nổi công kích của đối phương? Ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng nghĩ như vậy, Đế Tuấn dường như đã đoán trước được cảnh tượng các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ sẽ phải hứng chịu thương vong thảm khốc trong cuộc thế chiến sắp tới. Những kẻ thiền cận này chỉ nghĩ đến việc ngăn cản hai đại đế quốc Hoa Hạ và hai giáo đoạn, xiển khuếch trương không giới hạn, mà không nghĩ rằng chính nhờ những đợt tấn công mạnh mẽ của siêu cấp liên minh này mà phe mình mới có thể duy trì thế trận rằng co như hiện tại. Khi không còn hai đại đế quốc Hoa Hạ và hai giáo đoạn, xiển trấn giữ tiền tuyến, kiềm chân số lượng lớn tướng sĩ người da trắng điều nhân, thì trong thời gian bọn họ dưỡng sức, ai sẽ thay thế họ? 2. Căn bản không tìm được thế lực nào đủ sức gánh vác trọng trách lớn lao này. Đối với việc Hoa Hạ nhất tộc và hai giáo đoạn, xiển tạm thời rút khỏi đại chiến, các thế lực của vũ trụ Đại Quang Minh đã nếm đủ thiệt hại từ họ tự nhiên không dám chủ động chiêu chọc, bọn họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội hiếm có này phát động phản công toàn diện, tấn công các thế lực địch nhân còn lại, cố gắng lật ngược thế yếu trước đó, xoay chuyển cục diện chiến tranh. Và khả năng này gần như đã được định trước. Các thế lực khác của vũ trụ bàn cổ chỉ nghĩ đến việc chèn ép hai đại đế quốc Hoa Hạ và hai giáo đoạn, xiển, mà không hề nghĩ đến việc liệu mình có đủ thực lực để thay thế vị trí siêu cấp liên minh của đối phương hay không. 2. Đây chính là thói hư tật xấu của các thế lực hoàng chủng nhân trong vũ trụ bàn cổ, kẻ địch còn chưa bị đánh bại, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đấu đá nội bộ. Thật là tầm nhìn hạn hẹp, thiền cận. Nếu như trận vũ trụ đại chiến này để vũ trụ Đại Quang Minh giành chiến thắng cuối cùng, thì hoàng chủng nhân còn đất sống nào nữa? Đoán chừng đến lúc đó, vạn tộc thế lực của vũ trụ bàn cổ may mắn lắm thì cũng chỉ bị đám người da trắng điều nhân coi như nô lệ để sai khiến, kết cục như vậy đã là tốt lắm rồi. Đế Tuấn càng nghĩ càng giận, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất trước mắt, cơn giận bốc lên nhưng không có chỗ xả. Toàn thân hơi run rẩy, cuối cùng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn thực sự quá thất vọng về người đệ đệ không có đầu óc này. Thúc thúc, Kim Ô Thái Tử cũng sụ mặt, nói với Đông Hoàng Thái Nhất, phụ thân nói đúng, tính tình của người nên sửa đổi một chút, đừng lúc nào cũng vội vã như vậy. Trong thế đại tranh này, đặc biệt là trong vũ trụ đại chiến, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Bằng không thì, e rằng hai đại đế quốc Hoa Hạ còn chưa ngã xuống, thì chúng ta, những thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ, đã bị đám người da trắng điều nhân tiêu diệt tộc rồi. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất vẫn không phục, có vẻ muốn phản bác, Thái Tử liền khoát tay áo, nói tiếp, thúc thúc, người cần phải hiểu rõ, chủng tộc chi chiến là gì. Đặc biệt là cuộc chủng tộc chi chiến giữa hai phe vũ trụ không có đường lui. Loại chiến tranh này, nhất định sẽ kết thúc khi một bên hoàn toàn sụp đổ. Nó sẽ không thay đổi theo ý chí của con người, mà chỉ có một phe triệt để thất bại, hoặc bị diệt tộc. Không thể không nói, Kim Ô Thái Tử sau khi trải qua một lần chết đi sống lại đã hoàn toàn trưởng thành, thao lược trong lòng hắn không hề kém cạnh yêu hoàng Đế Tuấn hiện tại. Thậm chí có thể nói là thanh xuất từ Lam Nhi Thăng Ư Lam. Tầm nhìn của hắn thậm chí đã vượt qua phụ thân Đế Tuấn. Trong khoảng thời gian ngàn năm này, hắn và 9 người em trai đã dẫn đầu một chi quân đoàn chủ chiến của yêu tộc, ít nhất cũng đã trải qua mấy chục trận đại chiến, chứng kiến vô số tộc đàn bị tiêu diệt, đã hiểu rõ chân tướng của vòng doanh chính đại chiến này, tầm mắt trở nên hết sức khoáng đạt. Thoại âm Kim Ô Thái Tử ngã xuống, 9 vị Kim Ô Thái Tử còn lại cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của phụ thân và ca ca, rối rít nói với Đông Hoàng Thái Nhất, đúng vậy à. Thúc thúc, tổ chim bị phá thì trứng còn nguyên vẹn sao? Bây giờ không phải là thời gian nội loạn, mà là phải nhất trí đối ngoại, đánh bại hoàn toàn đám người da trắng điều nhân, vũ trụ bàn của chúng ta mới có tương lai. Đối với hai đại đế quốc Hoa Hạ đã tuyên bố tạm thời rút khỏi chiến tranh, chúng ta không những đừng nghĩ đến việc thừa cơ mà lên, mà còn phải phái sứ giả đi cùng họ trao đổi. Một mặt phải bày tỏ thái độ của yêu tộc, mặt khác thì phải thỉnh cầu họ, một khi chiến cuộc bất lợi, mời họ lập tức xuất thủ mới được. Chỉ có như vậy mới có thể thừa cơ truy kích, không cho chiến cuộc xoay chuyển, đánh mất cơ hội tốt. Nếu như mọi người cứ chấp mê bất ngộ, cuối cùng sẽ hại người hại mình, tương lai không có bất kỳ thế lực nào của vũ trụ bàn cổ có thể may mắn thoát nạn. Bọn họ liên tiếp thuyết phục, khiến sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất càng ngày càng khó coi. Thế nhưng, hắn căn bản không tìm được lời nào để phản bác. Hắn tự xưng là một vị đỉnh cấp cường giả trong vũ trụ, có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung trong tay, không ngại đơn đấu với bất kỳ cường địch nào. Nhưng bây giờ hai phe vũ trụ hợp làm một, bản nguyên vũ trụ nào chỉ tăng lên gấp trăm lần. Hắn có bổn mệnh chí bảo, nhưng địch nhân có càng nhiều. Chưa kể đến việc trong tay Vương Cường, chủ nhân của Đại Hạ Đế Quốc, có ít nhất hai bộ vượt qua 20 món hậu thiên công đức chí bảo, thậm chí còn có tiên thiên chí bảo. So với Vương Cường, Đông Hoàng Thái Nhất hắn là gì chứ? Nói thẳng ra thì, Đại Hạ Đế Quốc tùy tiện phái ra một vị quân đoàn trưởng quân đoàn chủ chiến, hiện tại cũng có thể đánh ngang tay với Đông Hoàng Thái Nhất. Vậy thì hắn còn có gì đáng để kiêu ngạo? Chẳng phải gần đây ngay cả hỗn độn ma thần của Đại Quang Minh vũ trụ cũng bị Đại Hạ Đế Quốc tiêu diệt hai vị sao? Cùng lúc đó, gần trăm tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng bị chôn vùi. Trong đó không thiếu những tướng lĩnh thiên kiêu yêu nghiệt. Thái Nhất hắn dù mạnh hơn nữa, hiện tại cũng không dám so sánh với hỗn độn ma thần. Cái này, Đông Hoàng Thái Nhất á khẩu không trả lời được, sững sờ một hồi, có chút mờ mịt, các ngươi. Các ngươi đều cho là như vậy sao? Hắn thật sự không ngờ rằng, một phen mừng rỡ của mình lại dẫn đến việc đại ca và 10 người cháu trai dội từng gáo nước lạnh, gây tắt ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn, khiến hắn lạnh lẽo thất vọng. Thế lực khắp nơi trong vũ trụ bàn cổ với những biểu hiện quỷ dị khác nhau, tự nhiên không thể qua mắt được vô số trinh sát và thám tử của Đại Hạ Đế Quốc, những người đang trải rộng khắp các phương trong vũ trụ. Tại khu vực trung tâm của tầng thứ 10, nơi vừa mới xây xong hoàng cung của Đại Hạ Đế Quốc, trong Ngự Hoa Viên, Vương Cường cùng các vị hoàng phi đang ngồi chuyện phiếm. Thời gian gần đây, họ liên tục nhận được tin tức từ quân tình báo về, nên ít nhiều nắm được tình hình. Phu quân, Trần Mật vẻ mặt phức tạp, thở dài nói với Vương Cường, thiếp không ngờ lòng người lại phức tạp và khó đoán đến vậy. Những thế lực trong vũ trụ bàn cổ của chúng ta lại có nhiều ý đồ đến thế sao? Bây giờ không chỉ là thời đại tranh giành, mà còn đang trong thời điểm vũ trụ đại chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Khi thắng lợi cuối cùng còn xa vời, đại cục chưa định mà mấy phe thế lực đã vội vã nhảy ra. Họ không nghĩ xem, nếu không có hai đại đế quốc Hoa Hạ liều mình gánh vác áp lực lớn, thì sao có được những thắng lợi liên tiếp, đẩy đại quang minh vũ trụ vào thế hạ phong. Nếu không có hai đại đế quốc Hoa Hạ tham chiến, cục diện bây giờ chắc chắn đã nghiêng về một bên. Các thế lực vạn tộc của vũ trụ bàn cổ chắc chắn sẽ bị địch chèn ép đến nghẹt thở. Như vậy, tổn thất của họ không chỉ nặng nề mà vô số tộc đàn còn bị diệt vong, thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, Chân Mật không khỏi cười khổ, kết quả là gì? Vì hai đại Hoa Hạ đế quốc của chúng ta giành được liên miên thắng lợi, áp chế đám người da trắng không thở nổi, mà họ đã vội vã nhảy ra hái quả đào. Đây chính là sự phức tạp của lòng người. Không chỉ Chân Mật lắc đầu thở dài, mà các vị hoàng phi khác cũng không biết nên nói gì cho phải. Ha ha! Vương Cường cười lạnh một tiếng, bốt giá nói, đã bọn họ ai nấy mắt đỏ lên, không chờ được muốn nhảy ra chia cắt lợi ích, thì cứ để bọn họ nhảy nhót thỏa thích đi. Ta ngược lại muốn xem, không có hai đại đế quốc Hoa Hạ tham gia, bọn gia hỏa này có thể ngăn được chủ tư dẫn đầu đại quang minh vũ trụ liên hợp phản công hay không? Trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ hành quân lặng lẽ, đứng bên xem náo nhiệt là được. Ta vừa mới hạ lệnh cho quân chính bộ môn cung cấp tài nguyên tu luyện không giới hạn cho toàn quân tướng sĩ. Trong thời gian Đại Hạ Đế Quốc ngưng chiến, không cần làm gì khác, chỉ cần toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Đại Hạ Đế Quốc bây giờ đã khác xưa, chúng ta không chỉ thu được đầy đủ công đức, khí vận, mà còn có đủ siêu cấp động thiên phúc địa cho quân dân đế quốc sử dụng. Hoàn toàn có thể nói, dù chúng ta không tham gia trận đại chiến này nữa, thì với lượng khí vận công đức tích lũy mấy ngàn năm qua, chỉ cần những thiên kiêu tiên tiên của chúng ta có tư chất đủ tốt, mượn nhờ vô vàn thiên tài địa bảo, linh thảo linh căn, cũng đủ để tu luyện thuận lợi đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Ta xem như đã hiểu rõ rồi, âm mưu quỷ kế hay lòng người hiểm ác đều không đáng tin, cũng không cần cân nhắc đến chúng. Hết thảy đều phải dựa vào tu vi cảnh giới của chúng ta và thực lực tổng hợp của Đại Hạ Đế Quốc. Chỉ cần Đại Hạ Đế Quốc có một hoặc vài vị tuyệt đại thiên kiêu dẫn đầu đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thì mọi âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau đều sẽ tan thành mây khói. Thật ra, đến tận hôm nay Vương Cường mới thực sự hiểu rõ đạo lý này, nhìn thấu nhân tâm hiểm ác. Hắn biết rõ, dù là hai phe địch ta trong vũ trụ hay bất kỳ thế lực vạn tộc nào, đều là địch nhân hiện tại hoặc tương lai của Đại Hạ Đế Quốc. Muốn giải quyết vấn đề nan giải này, tất cả đều phải dựa vào thực lực của Đại Hạ Đế Quốc, xem có đủ sức chấn áp thiên hạ hay không. Vậy nên, chỉ khi những tuyệt đại thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc, bao gồm cả chính hắn, dẫn đầu đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, mới là phương pháp giải quyết mọi vấn đề. Trước mặt Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, bất kỳ thế lực nào không có Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên tỏa chấn đều chẳng khác châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, thật nực cười. Trước mặt Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều chẳng khác gì trẻ con, tiện tay là có thể tru sát hoặc chấn áp. Việc Đại Hạ Đế Quốc tạm thời rút khỏi vòng vũ trụ đại chiến này, nói nghiêm túc, ngược lại là một chuyện tốt. Trải qua mấy ngàn năm chinh chiến liên tục, Đại Hạ Đế Quốc đã tiêu diệt không biết bao nhiêu địch nhân, thu hoạch được vô số công đức số mệnh, còn vững vàng chiếm cứ mấy cái siêu cấp động thiên phúc địa đủ để phát triển. Hôm nay, Đại Hạ Đế Quốc không hề thiếu các loại cực phẩm linh bảo, chí bảo, linh căn. Với nội tình toàn diện như vậy, đủ để cho những tuyệt đại thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc tiến hành bế quan tiềm tu trong thời gian dài, thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Cái duy nhất thiếu hụt là thời gian, hiện tại việc Đại Hạ Đế Quốc tạm thời rời khỏi thế chiến này, giống như cơ hội trời cho, giúp đám thiên kiêu tướng sĩ dễ dàng đạt được. Cho nên, sau đó, Đại Hạ Đế Quốc chỉ cần mở ra tất cả đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, để các tướng sĩ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào bế quan tu luyện là được. Đợi đến khi Đại Quang Minh vũ trụ thừa cơ đại phản kích, các thế lực phản tộc của vũ trụ bàn cổ thương vong thảm trọng, thì Đại Hạ Đế Quốc thế lực lần nữa trỗi dậy sẽ ra mặt thu thập tàn cuộc. Hừ hừ. Vương Cường đã quyết định, trong lòng thầm cười lạnh, những thế lực lòng dạ khó lường kia, tưởng bở dễ ăn vậy sao? Nếu không ngoài dự liệu, họ sẽ đụng phải đầu rơi máu chảy, hối hận lúc trước. Vương Cường nhìn về phía các vị ái phi bên cạnh, không suy nghĩ thêm những chuyện bực mình kia nữa, mỉm cười nói với mọi người, từ hôm nay trở đi, Đại Hạ Đế Quốc chúng ta tiến vào hình thức bế quan tu luyện toàn dân. Chúng ta cũng không thể tụt hậu, cũng phải toàn tâm toàn ý đầu nhập vào bế quan tu luyện. Ta đã hạ lệnh triển khai toàn bộ uy năng của Tiên Thiên Bảo Hộ Trận Pháp ở tất cả động thiên phúc địa mà Đại Hạ Đế Quốc chiếm giữ, bắt đầu chính thức phong bế sơn môn, không tiếp kiến bất kỳ ai. Đợi đến ngày Đại Hạ Đế Quốc chúng ta tái xuất, chắc chắn sẽ mang đến một niềm vui bất ngờ cho vạn tộc thế lực của hai phe vũ trụ. Nói xong, hai vợ chồng cùng hơn 20 người không lãng phí thời gian nữa, vội vã đến nơi Tiên Thiên tổ mạch của tòa siêu cấp động thiên phúc địa này, mở ra hình thức bế quan tu luyện quan trọng nhất từ trước đến nay. Quả nhiên, đúng như dự đoán, khi hai đế quốc thuộc Hoa Hạ nhất tộc tạm thời rút khỏi vòng chiến vũ trụ đại chiến này, thế lực khắp vũ trụ bàn cổ lập tức trở nên điên cuồng, hưng phấn tấn công Đại Quang Minh vũ trụ. Ngay cả vạn tộc thế lực của Đại Quang Minh vũ trụ, dưới sự dẫn dắt của chủ tư, Gia Hòa Hoa, Ba Tắc Đông, A Ba La, cũng thừa cơ hội hiếm có này, phát động một cuộc phản công tuyệt địa với vạn tộc thế lực của vũ trụ bàn cổ, trừ Hoa Hạ nhất tộc. Ngày nào cũng có vô số người tu luyện vạn tộc ngã xuống, ngày nào cũng có những tộc đàn bị diệt vong, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thời gian trôi qua, tình hình này càng lúc càng nghiêm trọng, toàn bộ vũ trụ tràn ngập huyết sát chi khí nồng đậm. Quả thực giống như vô lượng lượng kiếp giáng xuống, phạm vi chiến tranh ngày càng lan rộng. Cuộc đại chiến dai dẳng không dứt, không chỉ diễn ra ở 33 tầng trời, Hồng Hoang đại lục, Vô Ngân tinh không, Lục Đạo luân hồi chi địa, Vô Biên huyết hải, mà còn lan đến cả Hồng Hoang tứ hải, đâu đâu cũng là chiến tranh không ngừng. Không còn hai đế quốc Hoa Hạ nhất tộc tham chiến, tình huống không ngoài dự liệu xảy ra, dưới sự phản công điên cuồng của vạn tộc thế lực Đại Quang Minh vũ trụ, vạn tộc thế lực vũ trụ bàn cổ dần rơi vào thế hạ phong, thương vong ngày càng lớn. Cứ kéo dài như vậy, chỉ khoảng ngàn năm sau, vạn tộc thế lực vũ trụ bàn cổ đã liên tục bại lui, chiến cuộc có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, ngay khi vạn tộc thế lực vũ trụ bàn cổ tiêu vong hơn phân nửa, Đại Quang Minh vũ trụ sắp giành được thắng lợi cuối cùng trong thế chiến này, thì mấy chục đạo khí tức khiến cả vũ trụ thời không như đóng băng đột nhiên bao trùm toàn bộ vũ trụ. Mấy chục đạo hư ảnh vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện giữa đất trời. Khuôn mặt của họ có thể thấy rõ ràng. Thủ lĩnh hai phe địch ta của vũ trụ vạn tộc kinh hãi ngước nhìn, phát hiện hơn 20 đạo hư ảnh che trời lấp đất này chính là một vị thanh niên oai hùng cùng hơn 20 vị tuyệt đại giai nhân. Bọn họ chẳng phải là chủ nhân đại hạ đế quốc Hoa Hạ nhất tộc đã biến mất từ lâu, Vương Cường và các vị hoàng phi của anh sao? Sau ngàn năm bế quan, nhờ song tu công pháp thần kỳ giữa phu thê, Vương Cường và những người khác cuối cùng đã cùng nhau đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Xong rồi. Trong tân sinh vũ trụ, tất cả sinh linh vạn tộc phát ra tiếng kêu than tuyệt vọng. Trong ánh mắt kinh hoàng của họ, hai mươi mấy đạo hư ảnh trải rộng trong mắt người tu luyện toàn vũ trụ động đậy. Họ đồng loạt đưa tay, vượt qua thời gian và không gian, tóm lấy hai mươi mấy cường giả Đại Quang Minh vũ trụ, cầm đầu là chủ tư, Gia Hòa Hoa, Ba Tắc Đông, A Ba La, rồi nhẹ nhàng bóp. Phốc, những thủ lĩnh mạnh nhất, uy danh hiền hách của vạn tộc Đại Quang Minh vũ trụ tại chỗ bị Vương Cường và các phu nhân bóp nát như bóp chết kiến, rán. Thậm chí đến cặn bã cũng không còn, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Chết đi. Thân hình Vương Cường sừng sững giữa vũ trụ, cao không thể lường. So với Chu Sơn cũng không nhỏ, anh lạnh nhạt nói một tiếng, đại thủ tiếp tục phát ra từng đạo thần quang hủy diệt che trời lấp đất, gần như cùng lúc, vô cùng chuẩn xác, tiêu diệt toàn bộ người tu luyện vạn tộc Đại Quang Minh vũ trụ từ Thái Ất Kim Tiên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không còn một mống. Điều này đủ để chứng minh, trong vũ trụ đương thời, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên có thần uy không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Sau khi một tay san bằng cao thủ vạn tộc Đại Quang Minh vũ trụ, diệt sát chúng không còn, hư ảnh to lớn của Vương Cường nhìn quanh toàn bộ vũ trụ một vòng như thể ở khắp mọi nơi, rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, kể từ khi Vương Cường và các phu nhân xuất hiện, đại tranh chi thế chính thức kết thúc. Với uy hiếp từ Đại Hạ Đế Quốc, vũ trụ trong một thời gian dài trở nên hài hòa, bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu cũng không dám gây sự nữa, vũ trụ này chính thức bước vào hình thức phát triển tốc độ cao. Hết trọn bộ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio đi đến kết của bộ truyện. Chúc các bạn luôn vui vẻ vạn sự thành công, nhớ bấm like cùng đăng ký kênh để đón xem nhiều bộ truyện hay khác tại kênh ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.